Kể Tu Chi Tổ, chương 75, tiến vào yêu cốc, gocchuyenaudio.com, không bao lâu, sắp chạy cửa ra vào thông đạo Đỗ Viễn Sơn bọn người, đã nhìn thấy một cỗ cuồn cuộn khói bụi dán thông đạo bên trái, từ phía sau xông ra cấp tốc vượt qua bọn họ, một chút thời gian thì biến mất tại trong tầm mắt, lưu lại ngây người như phỗng ma linh môn ba người. Tên kia trên mặt dài nốt ruồi Phó Văn Bắc nuốt một ngụm nước miếng, nói ra, Đỗ Sư Huynh ta có thể chưa nghe nói qua có yêu thú sẽ chủ động tiến vào linh minh yêu cốc. Đỗ Viễn Sơn sắc mặt hết sức khó coi, nói ra, ngươi cho rằng ta không thấy rõ sao. Cái này rõ ràng là nhân. Một vị khác Phó Văn Nhiễm đồng dạng giật mình dị thường, nói ra khủng bố như vậy tốc độ chạy đều theo kịp ngự khí phi hành, pháp thuật gì có thể khiến người ta chạy nhanh như vậy. Ba người bọn họ đều hết sức rõ ràng, lúc này từ trong thông đạo xông ra cũng chỉ có thể là bị bọn họ mai phục Trầm Mộng Giao cùng Lục Khôn. Đỗ Viễn Sơn khuôn mặt đều hắc tới, lần này phục kích xong tất cả đều là của hắn chủ ý, chỉ muốn xử lý Trầm Mộng Giao, hắn bái nhập kết đan sư tổ môn hạ thì trên cơ bản 10 phần chắc 9, Phó gia huynh đệ tại đến linh minh yêu cốc trước đó đã bị hắn thuyết phục. Đôi huynh đệ này chung cùng tiến lùi, mà kết đan sư tổ vẻn vẹn biết thu một tên đệ tử, như vậy hai cái trúc cơ đan cũng là bọn họ nhất định phải được chi vật. Đỗ Viễn Sơn có khác đường tắt thu hoạch được trúc cơ đan, đáp ứng đem trúc cơ đan nhường cho bọn họ. Về phần vị kia tán tu Phan Su, Đỗ Viễn Sơn chỉ là mời hắn đối phó Trầm Mộng Giao, tại sau khi chuyện thành công, sẽ đem Trầm Mộng Giao cực phẩm pháp khí cho hắn làm thù lao. Đỗ Viễn Sơn vì lần này đánh lén, đặc biệt giá cao mua mấy chương thượng giai ẩn thân phù, ở cái này thần thức vô pháp ngoại phóng quá xa trong thông đạo tuyệt đối sẽ không có nhân nhìn ra, lại thêm bốn người bọn họ liên thủ, hắn phụ trách khốn địch cùng phụ trợ công kích, Phó gia huynh đệ vô song côn lực công kích tối cao, phụ trách đánh giết đối thủ, mà Phan Xô cực phẩm phòng ngự pháp khí hoàn toàn có thể thời gian ngắn ngăn cản được Thanh Linh kiếm công kích. Tránh thức động thủ về sau, bọn họ vòng thứ nhất tiết thì hơi phạm sai lầm, để cái kia lạ lẫm nam tu đem Trầm Mộng Giao ngăn ở phía sau, chẳng qua không quan hệ, chỉ là một tên luyện khí tầng 10 tu sĩ, bọn họ căn bản không để vào mắt, ai biết dây leo thuật tê liệt đối với hắn không có tác dụng, về sau người nam này tu lại lấy quỷ thần khó lường thân pháp hạ chạy. Phan Su, Đỗ Viễn Sơn cùng Phó gia huynh đệ nhìn thấy như thế thân pháp tất nhiên muốn toàn lực công kích Lục Khôn, sau cùng thời gian không đủ, cần phải từ bỏ, còn có dự định tại địa điểm lối ra tiếp tục phục kích, có thể cái này nam tu có như thế chạy bí thuật đuổi tại bọn họ trước đó rời đi thông đảo. Đỗ Viễn Sơn nghĩ đến đây, không khỏi tự lẩm bẩm, chúng ta bực này cường đại đội hình mai phục chiếm cứ thiên thời nhân hòa địa lợi thế mà liền một người cũng không giết được, thật sự là quá tà môn. Phó gia huynh đệ sau khi nghe được cũng là gương mặt tán đồng, thực sự không nghĩ ra. Lục Khôn nếu là nghe được Đỗ Viễn Sơn tự nói, tất nhiên sẽ chế giễu bọn họ, hắn lấy luyện thể chi thuật tu luyện tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới, thân thể chống lại năng lực tuyệt đối không phải Đỗ Viễn Sơn bọn họ. Có thể tưởng tượng cho nên khi Đỗ Viễn Sơn bọn họ yêu công kích trước Lục Khôn thời điểm, bọn họ thì sai, 10 phần sai. Trên địa cầu bất kỳ một cái nào chơi qua võng du nhân đều biết, song phương đoàn chiến, nếu như một phương đem hỏa lực khuynh tả tại MT trên thân. Chiến thuật tính phòng ngự nhân vật là chuyện ngu xuẩn dường nào, trừ phi một phương này thực lực cường đại, có thể miểu sát MT, bằng không đợi đến MT đồng đội tiến hành viện thủ, thì càng khó giết chết hơn, kỹ năng cùng thời gian đều không công lãng phí hết. Không đề cập tới Đỗ Viễn Sơn nghi ngờ của bọn hắn, Lục Khôn đã chạy đến bên ngoài mấy dặm một chỗ trong rừng rậm, vừa mới hắn toàn lực vận chuyển pháp lực mới đưa ngự thể phi thăng thuật tốc độ tăng lên tới cực hạn, lúc này thể nội pháp lực đã còn thừa không có mấy. Nhìn lấy, chính mình thân ở rừng rậm, Lục Khôn biết bọn họ ở vào khu vực bên ngoài, linh minh yêu cốc bên trong địa vực tình huống, Trầm Mộng Giao cũng đã nói với hắn, toàn bộ yêu cốc phân ba khối khu vực an toàn nhất cũng là khu vực bên ngoài, ở chỗ này, có tối đa nhất một số nhất cấp thượng giai yêu thú, đỉnh cấp yêu thú vô cùng ít ỏi, đại bộ phận tu tiên giả đều ở chỗ này liệp sát một số thượng giai yêu thú, coi như ngẫu nhiên gặp được một cái đỉnh cấp yêu thú, cũng tương đối dễ dàng đào thoát. Lại hướng yêu cốc chỗ sâu 40-50 dặm về sau, thì sẽ phát hiện có một dòng sông đi ngang qua toàn bộ yêu cốc, lấy con sông này làm trung tâm nhất đại khối khu vực là thuộc về yêu cốc trung bộ khu vực, nơi này có một phần là bình nguyên, cũng có một phần là rừng rậm, đã từng tới cái này tu tiên giả đều công bố khu vực. Này là linh minh yêu cốc chỗ nguy hiểm nhất. Trung bộ khu vực đỉnh cấp yêu thú cơ hồ không, nhưng có thành quần kết đội hạ giai, trung giai cùng thượng giai yêu thú, động một tí cũng là mấy chục trên trăm con, thậm chí có chút côn trùng loại yêu thú số lượng càng nhiều, gần như không có khả năng thông qua, nơi này yêu thú có đôi khi cũng sẽ phát sinh tranh đấu, mà lại vừa có yêu thú tiến giai đỉnh cấp cơ hội bị bài xích ra ngoài bộ khu vực. Hiện tại Lục Khôn muốn đến yêu thú chiều hình thành, rất có thể là trung bộ khu vực hình thành. mà sau cùng một khối khu vực cũng là sơn cốc bên trong nhất mấy ngọn núi, là cả cái sơn cốc yêu khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương, tại cái này mấy ngọn núi giữa sinh hoạt yêu thú, đều là đỉnh cấp yêu thú, căn cứ trước đây thật lâu một số thực lực cường đại tu tiên giả ghi chép nơi này. Đỉnh cấp yêu thú IQ đều so những yêu thú khác cao hơn không ít, mỗi cái đỉnh cấp yêu thú cũng đều có lãnh địa của mình, lẫn nhau ở giữa rất ít tranh đấu. Đối mặt xâm lấn lãnh địa mình tu tiên giả, những thứ này đỉnh cấp yêu thú trên cơ bản sẽ không chính diện chiến đấu, đều sẽ lấy đánh lén làm chủ, tương đương đáng sợ, nguyên cớ nội bộ khu vực liền xem như luyện khí đại viên mãn tu tiên giả cũng tới gần, chỉ cần bị đỉnh cấp yêu thú đánh lén đến, trên cơ bản đó là một con đường chết. Lục Khôn, ngươi còn có không buông ta xuống? Một tiếng tràn ngập xấu hổ giận dữ chỉ ý thanh âm truyền đến. Lục Khôn ngẩn người nửa ngày, nghe được cái này âm thanh yêu kiều, mới nhớ tới trên thân còn có một người tại, sau đó ngượng ngùng đem Trầm Mộng Giao buông xuống, nhìn lấy yêu nữ phát hồng gương mặt Lục Khôn có chút mất tự nhiên, nói ra cái kia phía trước có cái hốc cây địa phương, ta đi vào trước liệu thương, còn làm phiền Trầm tiên tử cho tại hạ hộ pháp. Đang khi nói chuyện từ bên hông lấy ra một cái linh thú đại, thả ra một cái màu xám tiểu hầu vừa ra tới liền cảm thụ nơi này không giống bình thường, không ngừng đối với Lục Khôn kêu to, Lục Khôn cười gật đầu, tiếp theo từ trong túi chữ vật xuất ra hai cây trường côn cho tiểu kim, phân phó vài câu tiếp lấy nói với Trầm Mộng Giao, đúng, cái này hầu tử là ta linh thú, gọi tiểu kim, có chút thông linh, tính cảnh giác rất cao, có nó tại, Đỗ Viễn Sơn những người kia không có cách nào vô thanh vô tức tới gần. Trầm Mộng Giao tại Lục Khôn nói dứt lời sau mới giật mình tỉnh lại, nhìn lấy Lục Khôn cái kia khôi ngô bóng lưng, sắc mặt vô cùng phức tạp, trước đó ở trong đường hầm chiến đấu còn có hiện lên ở trong đầu của nàng, nhất là ngay từ đầu Lục Khôn đem nàng kéo ra phía sau, một mình tiếp nhận hai kiện cực phẩm pháp khí công kích tràng cảnh. Về sau đầu tiên là hai chiêu hà chạy phan su, lại cứng rắn tiếp hai lần vô song côn tối cường công kích, sau cùng bị đánh toàn thân bốc lên máu, bản thân bị trọng thương, mà nàng vẻn vẹn pháp lực hơi hao tổn, tiêu hao chút phù lục mà thôi, vừa mới càng là sử xuất nàng từ chưa từng nghe qua chạy bí thuật từ loại kia trong tuyệt cảnh chạy ra. Loại này bị nhân bảo vệ cảm giác, nàng từ từ phụ thân sau khi chết liền rốt cuộc không có cảm giác qua, lại nghĩ tới Lục Khôn ôm nàng thân thể mềm mại chạy một đường, cái kia nóng hổi đại thủ dán chặt lấy bắp đùi của nàng, Trầm Mộng Giao trên mặt lại nổi lên đỏ ửng. Convert by Z Black xin đánh giá. 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.